tự ti. Giờ này khắc này, Phàm Bạch đứng bình tĩnh ở nơi đó, nàng có thể ngẩng đầu lên, nghênh tiếp ánh mắt mọi người, ánh mắt của nàng là như vậy kiên định, là như vậy bình tĩnh. Mặc kệ người khác là thế nào nhìn nàng, người khác cho rằng nàng là tai tinh cũng tốt, cho rằng nàng là thiên sát cô tinh cũng được, những này đều cũng không trọng yếu, nàng chỉ là nàng, nàng tán đồng chính mình, cái này đã đủ rồi. Lúc này, ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó trầm mặc, liền xem như vừa rồi mở miệng nói muốn xua đuổi Phàm Bạch học sinh, cũng không nguyện ý mở miệng. Dù sao, Trương Trường Vũ ba người bọn họ chính là vết xe đổ, nếu như bọn hắn muốn bước bọn hắn theo gót mà nói, vậy liền có thể đi thử một chút, không có chuyện gì, liền tản đi đi. Lâm Hạo cũng cười đối với ở đây tất cả học sinh nói ra, ở đây rất nhiều học sinh đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhao nhao tán đi, tất cả mọi người lần lượt rời đi. Tại rời đi thời điểm, vẫn là có học sinh không khỏi nói thầm, nói ra, một cái mới nhập môn tiểu tu sĩ, đây là thế nào đánh bại Trương Trường Vũ ba người bọn họ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tà thuật, hoặc là nào đó một môn yêu pháp, có trời mới biết đâu. Cái này quá quỷ dị, ta cũng còn không có thấy rõ ràng đây là chiêu thức gì đâu. Có học sinh cũng lắc đầu nói thầm, mặc dù nói, tất cả mọi người thấy được Phàm Bạch nhấc tay, cũng nhìn thấy Phàm Bạch rơi tay đè xuống, nhưng là, cho dù ai cũng không nhìn ra trong khi lên xuống này có ảo diệu gì, chính là bọn hắn đều xem không hiểu bất luận cái gì ảo diệu, lại vẫn cứ trong vòng một chiêu đánh bại Trương Trường Vũ ba người bọn họ, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, nếu như thiên phương dạ đàm một dạng, không nên quên, nàng thế nhưng là thiên sát cô tinh, trong truyền thuyết tai tinh, có một vị học sinh cơ linh nói ra, nói không chừng, nàng dùng chính là cái gì thiên sát lực lượng, nói không chừng nàng chính là mượn chính mình trong thiên sát cô tinh cái gì thiên sát lực lượng, tóm lại, có thể là chúng ta không biết một loại nào đó tà ác lực lượng đều không nhất định, thuyết pháp như vậy, cũng làm cho không ít học sinh hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy là có mấy phần đạo lý, dù sao, chỉ bằng vào một cái bình thường mới nhập môn tiểu tu sĩ. Lại thế nào khả năng đánh bại Trương Trường Vũ ba người bọn hắn ưu tú như vậy học sinh Vân Nê học viện đâu. Ta lại cảm thấy, lực lượng của nàng, có chút là tới từ Phật gia, cùng Thiên Long tự lực lượng rất tương cận. Có một vị thực lực cường đại học sinh trầm ngâm một chút nói ra, cái này sao có thể, Thiên Long tự chính là chúng ta Phật Đà Thánh Địa Đạo Thống, có thể nói Thiên Long tự lực lượng, đều là đến từ chúng ta Phật Đà Thánh Địa mỗi một thời đại đạo quân Phật gia lực lượng, nàng như thế một cái tai tinh. Có được thiên sát cô tinh mệnh cách, làm sao có thể thi triển ra Phật gia lực lượng đâu? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Cũng có đồng học chất vấn nói, đối với thuyết pháp như vậy, đạt được không ít học sinh ủng hộ, dù sao, theo bọn hắn nghĩ, giống Phàm Bạch dạng này tai tinh, làm sao có thể có được Thiên Long tự loại chính thống truyền thừa này lực lượng đâu, coi như nàng có thế tá ngự lực lượng khác, nói không chừng cũng là không muốn người biết lực lượng tà ác. Tại Vân Nê học viện học sinh đều nhao nhao tán đi đằng sau, Vân Nê học viện Bạch Lộc Phong lão nhân cũng thu hồi ánh mắt, ngồi tại trên ghế bành, không khỏi cảm khái thở dài một cái, không khỏi may mắn nói ra, may mắn, quả thật là sâu không lường được nha, sâu không lường được nha. Phàm Bạch chỉ không bất quá là Lý Thất Dạ bên người một cái bình thường nha đầu mà thôi, mới nhập môn, liền bị Lý Thất Dạ dạy dỗ đến có thể tá ngự Phật Đà Thánh Địa lực lượng, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Phàm Bạch nhẹ nhàng vốc lên Phật Đà Thánh Địa Phật lực thời điểm, chính là hắn loại tồn tại này, đều không khỏi vì đó biến sắc, chuyện như vậy, giữa cả thế gian lại có mấy người làm đến đâu, ngay cả một cái vừa mới dạy dỗ tiểu cô nương, liền đã đáng sợ như thế, vậy thử nghĩ một chút Lý Thất Dạ bản nhân là đáng sợ cỡ nào đâu, nghĩ tới chỗ này, lão nhân cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mắn mình tại này trước đó có chỗ thấy xa, khi tất cả học sinh đều rời đi về sau, Lâm Hạo tiến lên, mặt dạng mày dày, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, đạo huynh, ngày xưa Lâm Hạo có mắt không tròng, không biết huynh chính là luyện khí đại sư, chỗ đắc tội, xin thứ tội. Lâm Hạo đây cũng là thông minh, lần trước tại Vạn Lô Phong thời điểm, Lý Thất Dạ phê bình hắn luyện khí thời điểm, hắn xem thường, cảm thấy Lý Thất Dạ có thể là ăn nói lung tung. Nhưng là, về sau Lý Thất Dạ ở trên ngọn núi nhấc lên chùy sắt lớn, cái này để Lâm Hạo trong lòng có chỗ dao động. Sau khi trở về, Lâm Hạo từ từ suy nghĩ, hắn cẩn thận đi suy nghĩ binh khí của mình, cùng chính mình trong luyện khí phát sinh các loại khả năng tình huống. Cuối cùng, trong lòng của hắn thật là dao động, bắt đầu tin tưởng Lý Thất Dạ thuyết pháp. Cho nên, lần này thừa dịp có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ cơ hội, đặc biệt hướng Lý Thất Dạ lĩnh giáo, có chuyện gì sao?